Trang văn học tuổi mới lớn. Trang văn học tuổi mới lớn. Anh Như Ngọc ơi, Em có chuyện ngắn này được lắm nhé. Được lắm ý à? Nào, để anh xem nào. Chuyện ngắn không kết nối của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ. Ai chà, anh đoán tác phẩm viết về các thiết bị công nghệ có phải không hả Bình Nhi? Sai. Ồ? Anh đoán sai hoàn toàn. Thế à? Không kết nối ở đây chính là không giao lưu trò chuyện với người thân, không chơi với các bạn trong lớp, trong trường. Ồ, nhưng anh hỏi Bình Nhi này, người bạn nào mà có tính cách đặc biệt như vậy? Đó là nhân vật chính trong chuyện có tên là Ngọc. Ngọc? Úi. Hi, trùng với tên của anh đấy. Thế hả? Ngọc đã quá say mê về các thiết bị công nghệ số, mà sao nhãng việc học hành, ít trò chuyện với cha mẹ và những người thân trong gia đình. Úi chà chà chà chà, thế thì bạn ấy luôn sống trong thế giới ảo rồi, Bình Nhi nhở? Đúng là như vậy đấy. Cha mẹ Ngọc đã phạt bạn ấy là thu hết điện thoại, iPad, cắt Internet trong vòng một tuần. Cha mẹ Ngọc mong rằng khoảng thời gian đó Ngọc sẽ nhận ra những điều chưa được của bản thân để tự cân bằng bên cạnh công việc học tập. Phạt một tuần cơ hả? Anh thì anh đang rất tò mò là sau một tuần bị phạt ý, thì bạn Ngọc đã thay đổi ra sao hả Bình Nhi? Anh và các bạn sẽ có được câu trả lời sau khi nghe trích đoạn phần kết của truyện ngắn không kết nối và nghe biên tập viên Hường Lý phân tích ý nghĩa của tác phẩm này. Bác Thìn mừng lắm khi vừa ló mặt lên sân thượng đã thấy Thoa lúi húi với đất với rau. Đã hai ngày qua, sớm và chiều nào Thoa cũng ra đây làm lụng với bác, có tí chỗ này cho người đỡ bí bức, chứ cứ ra mình trong bốn bức tường kín bưng, thật chẳng khác gì ở tù. Ba mẹ đã nhốt Thoa trong phòng, có nghĩa không cho Thoa được tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài và ngắt mạng, đồng nghĩa với việc không cho nó được kết nối với thế giới thân thiết lâu nay. Nhưng Thoa đâu cần, vì không kết nối ở mấy chỗ đó, để được kết nối với một khung cảnh khác, không gian khác, là đây, cái sân thượng của nhà ngay sát cạnh. Nhà của bác Thìn, hành lang bên hông căn phòng của Thoa thông sang bên đây. Nếu mở cửa, chỉ cách có một khoảng tường thấp tè, nên dễ ợt nếu Thoa muốn qua chơi. Thật ra, lâu nay Thoa cứ chúi đầu chúi óc vào iPhone, hết iPhone lại tới iPad. Có chịu ngó ngàng đến cái gì đâu. Chỉ một góc sân thượng mà bác Thìn trồng bao nhiêu là hoa đẹp và rau xanh. Bác Thìn cho biết cũng vì quá ngán rau củ đầy thuốc trừ sâu mà bác phải lôi về hàng bao thùng xốp, rồi kiếm đất, mua phân và giống má, tự mình trồng ăn cho an toàn. Chính bác Thìn ngoắc nó sang chơi khi thấy Thoa từ dãy hành lang đi tới đi lui. Hay nhất là bác chẳng thèm hỏi lý do lý chấu gì. Và khi nó trèo tường băng sang sân thượng, bác đã đưa ngay cho nó một cái bay để hốt đất trồng mớ hành. Ngoài hành, bác còn ươm cả mồng tơi, cải xanh, vài gốc ớt. Bác bảo chịu khó chăm sóc, nhà cũng dư rau ăn. Chiều qua, bác cho Thoa hai trái bắp luộc. Chiều nay lại một ca đậu xanh bột báng nước dừa đường cát, thứ chè mà Thoa rất thích. Sáng qua, bác cho Thoa gói xôi đậu phộng với một củ khoai to. Đó là bữa điểm tâm ngon nhất mà nó được biết tới suốt mấy năm qua. Lại càng hấp dẫn hơn so với bánh mì thịt nguội mà nó phải nhai nuốt mấy hôm nay. Bác Thìn nói chuyện rất có duyên, và khi được kề cận mới thấy người bác cũng không già nua cũ kỹ lắm đâu. Thế mà, ở sát một bên hàng bao năm nay, ngày nào cũng thấy, mà có mấy khi Thoa nhìn bác kỹ, ngắm bác lâu lâu đâu nào. Khi nghe Thoa nói ra điều ấy trong sự ngập ngừng, bác Thìn cười lên khanh khách. Thì đã muộn đâu chứ? Bác mới có 65, lại chẳng bệnh tật gì, còn sống lâu và mặc sức cho cháu ngắm nhé. Bác thật là... Khi Thoa trèo tường trở lại phòng, thì chiều đã sang đêm và ba mẹ đã ngồi ở đấy từ khi nào. Ba nói phải chờ Thoa về mới tháo thiết bị theo dõi gắn trong phòng này suốt mấy ngày qua. Mẹ nói có thể mới thấy yên tâm khi được nhìn thấy con, dõi theo con từng giây phút, bất kể đêm hay ngày. rồi trùng giọng, nghẹn lời. Mấy hồi con thút thít. Cả ba ngồi lặng bên nhau sau câu nói dở dang đó, và hình như mẹ cũng đang khóc vì thấy mắt mẹ đỏ hoe. Thoa cũng không thể đừng được, cứ sụt sùi. Ba nói đáng ra phải hỏi ý kiến con khi lắp đặt camera, nhưng trong tình huống này. Mẹ vội tiếp lời, mà không được kết nối cùng con, chắc ba mẹ chết mất. Đó là buổi tối ngày thứ năm, và còn đúng 2 hôm nữa, Thoa sẽ trở lại trường. Nó sẽ được gặp Nhi và nói lời xin lỗi, không chỉ bằng sự ân hận và day dứt của chỉ riêng mình. Trong cái câu chuyện không kết nối này, bố mẹ người bạn đó đã đưa ra một hình phạt là phạt bạn ấy 1 tuần không được kết nối với các phương tiện. Cắt wifi, cất điện thoại, cất máy tính, vân vân, và không cho bạn đi ra ngoài, đóng cửa chỉ ở trong nhà thôi. Thế thì bạn sẽ làm gì trong 1 tuần đó? Qua 1 tuần bị hình phạt như vậy, bạn ấy đã khám phá ngôi nhà của mình, khám phá những cái kỷ niệm ngày xưa, thấy gia đình bạn tình cảm như thế nào, yêu thương nhau như thế nào, kết nối với nhau ra làm sao. Và bạn trèo ban công, bạn sang sân thượng của nhà hàng xóm để kết nối với các bác hàng xóm, trồng cây với các bác ở trên sân thượng. Việc đó đã thay đổi hoàn toàn bạn ấy và tạo ra cho bạn ấy một cái cuộc sống mới. Thì từ những cái câu chuyện như vậy, chị Mỹ Nữ đưa ra không phải là những bài học răn dạy hay không phải là những bài học đạo đức. Chị thì nói về thực trạng thôi, đứng trong cái tâm trạng của một người bạn nhỏ, hoàn toàn chia sẻ, hoàn toàn thẩm thấu những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của cái người bạn đấy để nói về nhận định của bạn về cuộc sống thôi. Cho nên những cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng là những em mà đang ở tuổi mới lớn đọc sẽ thấy mình ở trong đấy. Bình Nhi này, bài thơ Rong Chơi của tác giả Viên Đằng, anh thấy hình ảnh ẩn dụ khá là độc đáo nhé. Đó là tác giả đã ví người em gái có giọng hát trong sáng giống như một chú chim nhỏ, có tiếng hót làm say lòng người đấy. Tiếng hát ấy tuy đã xa vời, nhưng nhân vật tôi vẫn mong muốn một lần được nghe lại tiếng hát đặc biệt ấy để nhớ về năm tháng tuổi trẻ ngày xưa. Chân líu díu, em về qua lối nhỏ. Bước ngập ngừng, tóc xõa ngang vai. Chân líu díu, em là con chim nhỏ. Đáp xuống đời ta bằng tiếng hót dài. Chim đủ cánh, chim lìa khỏi tổ. Rong chơi suốt tháng năm dài. Em đủ lớn, rong chơi nơi phố lạ. Bỏ lối nhỏ buồn, ngóng bước chân ai. Con chim nhỏ lâu rồi không thấy nữa, mãi rong chơi chẳng nhớ lối về. Con chim nhỏ lâu rồi không hót nữa, tiếng hót dài một thủa ta nghe. Ta nhớ lắm bước chuyền con chim nhỏ, tiếng hót trong lánh lót ngân dài. Ta nhớ lắm dáng em thiếu nữ, tuổi trăng tròn, tóc chấm ngang vai. Rong chơi xa có lúc nào buồn chán, thì chốn xưa chim hỡi có quay về. Và lúc đó hót dùm ta một tiếng, tiếng hót dài trong vút chim nghe. Bình Nhi ơi. Dạ. Anh muốn biết cảm giác của em khi đi dưới trời mưa. Cảm giác thích thú vì những hạt nước cứ nối tiếp nhau rơi vào áo mưa rồi trượt dai xuống đất. Mà mình thì không bị ướt nữa chứ. Áo mưa ướt thôi hả? Vâng. Và cũng nhờ cơn mưa ấy mà nhiều câu chuyện được chia sẻ khi đôi bạn cùng che chung chiếc áo mưa về nhà. Những chiều mưa nhìn lũ bạn hàng xóm được tắm mưa, cười đùa thỏa thích, còn chỉ ước mình là con trai để cũng được ùa ra chơi với chúng nó. Nếu không có đôi mắt canh chừng của mẹ, thì con cũng cố gắng mà lẻn ra ngõ mà nhập hội, để được ngừng mặt lên trời, dang rộng đôi tay mà hứng lấy hứng để, rồi hòa mình vào dòng nước mát lành ấy. Và một lần con trốn được mẹ, nhưng tối về con sốt cao, ốm luôn cả tuần liền. Vậy là một lần con được thỏa cái mong ước dầm mưa, đổi lại là mấy đêm ròng thức trắng của mẹ. Cơn mưa kia là niềm thích thú của con, nhưng lại là niềm âu lo của mẹ. Từ sau trận ốm ấy, con thường vin vào cái cớ mưa để được ở nhà và nghỉ học trời mưa với con như một điều không cần bàn cãi. Thế nhưng hôm ấy, mắt con ẩn ực nước khi bị bố mắng vì con muốn ở nhà. Rồi kệ cho nước mắt con thi nhau lăn dài trên má, bố vẫn cương quyết đưa con đến trường. Ừ thì được ngồi sau xe bố, che chiếc áo mưa to đùng chẳng lo bị ướt. Thỉnh thoảng con vẫn nức lên những tiếng nức bướng bỉnh dỗi hờn. Cơn mưa là nỗi sợ hãi con không muốn đương đầu, nhưng bố không cho phép con được lùi bước. Là cơn mưa cho con biết tình thương của bố bao la, nhưng lại theo một cách khác. Con đến lớp khi tiếng trống trường vừa điểm. Nhiều bạn đến muộn hơn con mà chẳng bị đứng ở ngoài. Con thắc mắc lắm, sao cô không phạt các bạn đi học muộn như lời cô nói? Hồi ấy ngây ngô, con đâu biết nhà các bạn ở xa trường hơn nhà mình nhiều lắm. Con đường các bạn đi lầy lội và dài hơn con đường con được ung dung trên lưng bố nhiều lắm. Giờ đây lớn lên, con mới hiểu. Cô dạy cho con bài học về sự cảm thông với những vất vả, khó khăn mà bạn bè con gặp phải. Cơn mưa kia khiến các bạn muộn giờ, nhưng không ngăn được bước chân các bạn đến lớp. Sự nỗ lực của các bạn thật đáng trân trọng, và con phải lấy đó làm gương cho mình. Mưa à, đồng cảm và thứ tha cho người khác chính là bài học quý giá mà cô và Mưa đã dạy cho bao nhiêu cô cậu học trò. Mưa có hay không? Tan học, Mưa vẫn chưa chịu dừng. Con e dè cầm mảnh áo mưa trên tay, nhìn các bạn lũ lượt ra về. Không đợi bố đến đón, không chờ mẹ đến đưa về. Bạn con làm được, sao con không làm được? Con lưỡng lự lắm. Con muốn được như các bạn, không phải phiền đến mẹ cha. Nhưng con ái ngại, không dám bước về. Rồi một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay con. Nhỏ bạn gần nhà nhìn con động viên và kéo tay con cùng sóng bước. Lần đầu tiên, con đã có thể một mình về nhà mà không có bố mẹ đón. Niềm hạnh phúc khi tự mình làm một việc khiến con không để ý đến lời mẹ mắng yêu nữa rồi. Là bài học về sự tự lập và tình bạn con sẽ mãi chẳng bao giờ quên. Mưa cho con cơ hội được đi trên đôi chân của chính mình, không dựa dẫm, không ỷ lại vào người khác. Mưa cho con biết con đường này, con còn có những người bạn cùng tiến lên, con không hề cô đơn, lẻ bóng. Rồi mưa cũng ngớt, nắng hửng sáng cả bầu trời. Con thích thú reo lên khi thấy một dải mây đầy màu sắc lấp lánh, rực rỡ vắt ngang trời. Lần đầu tiên, con biết cầu vồng. Và lần này, con hiểu ra rằng, chỉ khi trải qua ít nhất một cơn mưa, con mới có cơ hội được thấy cầu vồng xinh đẹp, và chỉ khi nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại cản đường, con mới có thể vươn tới được thành công và tận hưởng những giây phút hân hoan trong niềm vui chiến thắng ngập tràn. Chúng ta vừa nghe tản văn Cảm ơn cơn mưa tuổi học trò của tác giả Đỗ Thị Thu Huyền. Tác phẩm viết nhẹ nhàng, nâng đỡ những tình cảm đẹp, những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của các bạn tuổi teen. Tới đây thì Như Ngọc và Bình Nhi xin nói lời chào tạm biệt tới các bạn của trang văn học tuổi mới lớn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.